Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Ân, cho nên, cố lên, nhạ, ai, tính, không được sao, dứt lời, mẹ nó, nàng liền nói sao, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Còn có, nói thật, ai, ngươi, sắc mặt trắng bệch, ngoặc kép, lão bản, ai, lão bản, đúng vậy, trở lại, hừ, ai, kỳ quái, nghe nói, bởi vậy. Nếu là không có,